Bây giờ thân phận của Nhâm Tiểu Túc trong đội hỏa chủng này khá đặc thù, chung quy hắn có thể ngồi xem báo cùng P5, có quỷ mới biết hiện tại hai người này có quan hệ gì. Những người không thấy một màn Nhâm Tiểu Túc được hỏa chủng chào hỏi buổi sáng cũng dần khách khí với Nhâm Tiểu Túc, dù họ không thấy nhưng vẫn nghe được tin nạn có một nạn dân móc nối quan hệ không tầm thường với trưởng quan, ngàn vạn lần không nên đắc tội. Nói thật, binh sĩ hỏa chủng cũng rất khó hiểu, đến cùng trưởng quan nhà họ có quan hệ gì với thiếu niên này. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc quay lại xe tải, ba người được hắn tặng đồng hồ cùng đi tới, nói muốn trả đồ cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả Nhâm Tiểu Túc cự tuyệt không nhận, ngược lại còn an ủi ba người. Các người an tâm nhận đi, yên tâm, đây là quà cảm tạ vì đã giúp đỡ chúng ta, không thể bảo ta là người quen của trưởng quan nhà các ngươi nên nhận lấy sự giúp đỡ như lẽ hiển nhiên được, như vậy là không đúng. Ba binh sĩ được Nhâm Tiểu Túc khích lệ về, chuyện Nhâm Tiểu Túc trở thành hảo huynh đệ với P5 nhanh chóng lan truyền khắp toàn quân. Sáng thứ hai, lúc hắn đi lấy cơm thì đám binh sĩ lo chuyện bếp núc cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn hỏi trưa nay Nhâm Tiểu Túc muốn ăn gì. Nạn dân thì khó lòng tiếp nhận sự thật này, họ thì chẳng có cơm ăn, thiếu niên này còn có thể chọn món nữa cơ. Người với người sao lại chênh lệch như thế chứ? Cùng ngày, binh sĩ hỏa chủng bỗng tăng tốc, Nhâm Tiểu Túc thấy rõ tốc độ xe thay đổi, hắn hỏi binh sĩ phía trước. Sao đột nhiên lại tăng tốc vậy? Một binh sĩ đáp. Phía trên có lệnh phải tới tiền tuyến trong vòng 2 hôm tới. Không chỉ hàng rào 176 bị tập kích mà kẻ địch cũng xuất hiện ở phương Bắc hỏa chủng rồi. Họ đã tiêu diệt 2 nhà xưởng của chúng ta. Chúng ta phải thừa dịp quân chủ lực của chúng chưa tới mà đẩy lùi chúng. Hiện tại phương Bắc hỏa chủng đang xây dựng phòng tuyến. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, xem ra tộc đàn phương Bắc đã toàn diện tiến công Trung Nguyên rồi. Hơn nữa còn muốn một lần đánh với cả Vương Thị lẫn hỏa chủng. Này có phải là quá mức tự tin hay do chúng căn bản không hiểu rõ tình hình ở Trung Nguyên? Hắn quay lại chỗ ngồi nhìn hàng xe rằng giặc vượt núi vượt sông. Giờ khắc này, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc cảm thấy việc hắn kể vai tác chiến với hỏa chủng thật sự rất kỳ diệu. Vốn hai bên đang ở phe đối lập, đột nhiên vì kẻ thù chung mà trở thành một phe. Chính Nhâm Tiểu Túc cũng không rõ đây là sao nữa. Mùa xuân đã tới, cây cối dần đơm hoa kết trái khắp núi đồi, suối nước ở khe núi dần tan băng, chảy từ trên núi xuống tạo thành một dòng sông ngòi chảy xiết. Khi sông ngòi va chạm vào đá giữa đường, bọt trắng xóa văng tư toán khắp nơi. Nếu hỏa chủng thành công, những thứ này đều sẽ như cũ. Nếu hỏa chủng thất bại, nước suối sẽ được nhuộm một màu đỏ tăng tốc. Ngày thứ ba, rốt cục binh sĩ hỏa chủng cũng tới cứ địa. Thế nhưng khiến Nhâm Tiểu Túc không ngờ tới là cảnh tượng binh hoang mã loạn trong nơi đây. Binh sĩ được nghỉ ngơi ôm xuống ngồi ngủ, toàn thân đều là bùn đất, chật vật chịu không nổi. Nhâm Tiểu Túc còn thấy rất nhiều thương binh, sau đó được người đưa tới trạm y tế tạm thời. Tại trạm y tế, mấy trăm dây sắt được giăng giữa hai cọc gỗ, phía trên toàn là ga giường, y phục cùng băng gạc. Quần áo đã được giặt và phơi sạch sẽ nhưng vẫn không tẩy sạch được vết máu, nhìn qua mà giật cả mình. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhận ra, thời gian mấy hôm mà họ di chuyển, chiến sự phương Bắc đã ngày càng tàn khốc hơn. Có người khiêng thương binh tới trạm y tế, khóc hô. Ai cứu đội trưởng của ta đi? Nhâm Tiểu Túc nhìn một màn này từ xa, đây là lần đầu tiên hắn thấy người hòa chủng khóc, thì ra những người này cũng có tình cảm bình thường, cũng sẽ bi thương vì chiến hữu của mình. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc từng gặp qua cảnh này, ấn tượng của Nhâm Tiểu Túc về những người đó là dù đồng đội có chết họ vẫn bình chân như vậy. Bất kể là tiểu đội Bình Minh hay Hoàng Hôn đều là thế. Dường như Dương Tiểu Cận cũng phát hiện ra Nhâm Tiểu Túc đang thắc mắc gì. Hệ thống tình báo và quân đội tác chiến khác nhau. Người của hệ thống tình báo không thường gặp nhau, có ít người đi chấp hành nhiệm vụ chỉ là hợp tác tạm thời. Hơn nữa, từ trước tới nay, người của cục tình báo đều không cần những cảm xúc thường nhật. Bấy giờ, bên cạnh binh sĩ khóc hô là chiến hữu đang nằm trên cáng cứu thương của hắn. Người này sống chết không rõ. Có người của trạm y tế tới, đối phương khó xử. Hiện tại trạm y tế không có đủ bác sĩ, họ đều đang chữa thương cả rồi, các ngươi chịu khó chờ chút đi. Mấy binh sĩ khiêng cán tới không chịu, họ kéo lấy y tá nọ. Các người mau cứu hắn, hắn bị rìu chém ngang bụng, bây giờ không cứu sẽ không kịp nữa. Tố chất thân thể của hỏa chủng tuy mạnh hơn người bình thường một chút nhưng bọn rìu chém vào bụng qua nửa tiếng thì dù có mạnh mẽ tới đâu cũng ổn thôi. Nhanh, mau cứu người đi. Vương Kinh xuống xe, kêu gọi mọi người. Các bác sĩ của ba ngồi không chút phàn nàn, tuy họ từng thất vọng và mệt mỏi nhưng đứng trước một sinh mạng đang dần tiêu tán, chuyện đầu tiên họ nghĩ tới là cứu người. Nhâm Tiểu Túc đỡ Vương Kinh xuống xe, Vương Kinh nói với y tá. Ta là Vương Kinh, bác sĩ của tổ chức ba ngôi, chuẩn bị cho ta phẫu thuật. Y tá nghe tên Vương Kinh lập tức vui vẻ. Ngài là Vương Kinh tiên sinh. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới nhận ra, tên của Vương Kinh trong ngành y này lại có tác dụng như thế. Đối phương vừa nghe tên đã lập tức tin tưởng lão gia tử. Chẳng qua y tá khó xử đáp. Phòng phẫu thuật đều được dùng cả rồi. Không phải chúng ta không cho ngài dùng mà thật sự người bị thương rất nhiều. Các bác sĩ trong trạm y tế đều đang cứu người, không ít người đã một ngày một đêm không ngủ. Vương Kinh có chút khó xử, phòng phẫu thuật không còn thì nên làm gì đây, không có phòng vô trùng, hắn phẫu thuật kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc đột nhiên nói với Vương Kinh. Y tá, ngươi cầm dụng cụ phẫu thuật tới đây, lão gia tử, ngươi tới phẫu thuật cho hắn, thuốc gia truyền của ta hắn cứu được hắn. Nghe xong, y tá xoay người lấy dụng cụ ra, phía trên là thuốc cầm máu và dụng cụ phẫu thuật, Vương Kinh nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Ngươi nên biết, nếu không có phòng khử trùng, hắn sẽ bị nhiễm khuẩn, hậu quả nghiêm trọng vô cùng, ngươi có chắc chắn không? Nhâm Tiểu Túc nhếch miệng cười. Lão già tự yên tâm. Nói xong, Vương Kinh bắt đầu khâu miệng vết thương lại, phần ruột của binh sĩ bị chém đứt, cả người rơi vào trạng thái sốc do thiếu máu. Theo như y tá quan sát thì người này hẳn đã hết thuốc chữa rồi, thế nhưng Vương Kinh vẫn rất tin tưởng thiếu niên bên cạnh mình. Chỉ thấy mỗi mũi khâu hoàn thành xong, Nhâm Tiểu Túc lập tức thoa hắc dược lên. Hắn không quan tâm việc bôi vào bụng đối phương có tạo ra tác dụng như khi uống thuốc chăng, hiện tại cứu sống người mới là quan trọng nhất. Các binh sĩ còn lại vốn đang tuyệt vọng nhưng họ chợt phát hiện, khi thuốc màu đen được bôi lên vết thương, gò má của đội trưởng vốn trắng xám dần hồng hào hơn, cả đám hai mặt nhìn nhau, đây là thứ thuốc gì mà thần kỳ thế kia chứ? Cách đó không xa, B5092 hăng hái nhìn một màn này, sĩ quan phụ tá tính nói gì nhưng bị đối phương cản lại. Quan sát kỹ một chút rồi nói. Trên đường đi tới trạm y tế, kỳ thật các chiến hữu của hắn cũng dần mất đi hy vọng. Tuy họ không phải bác sĩ nhưng hiểu rõ một người bị chém đứt ruột, hơn nữa lại kéo dài thêm nửa giờ thì dù là thần tiên chỉ sợ cũng không cứu được. Vì thế hành vi khóc hô của chiến hữu cũng vì phút xúc động mất lý trí mà thôi. Điều khiến họ không ngờ tới là theo sự chữa trị của Vương Kinh cùng thiếu niên kia, sắc mặt đội trưởng nhà họ dần trở nên hồng hào hơn. Điều đáng sợ nhất là sự chuyển biến này thật sự rất khó có gì diễn tả được. Một binh sĩ lau khô nước mắt, lẩm bẩm. Các huynh đệ, người chết chắc không có loại phản ứng này đâu ha. Chắc chắn không có, đội trưởng mất rất nhiều máu, sao tự nhiên mặt mày dần hồng hào chứ? Nhâm Tiểu Túc vừa bôi hắc dược vừa suy nghĩ, thì ra bôi hắc dược trực tiếp vào nội tạng có thể dẫn phát một công năng khác của thứ này. Trước kia Nhâm Tiểu Túc chưa từng thử qua bao giờ, hiện tại đã có thêm kiến thức rồi. Hộ lý nhìn một màn này đột nhiên có cảm giác rung động khó hiểu, một người sắp chết, không chỉ tim dần đập lại mà sắc mặt cũng dần trở nên bình thường, hơn nữa còn ngày càng hồng hào. Bấy giờ, đội trưởng đang nằm trên cáng cứu thương ho khan, mở mắt mở mịt đánh giá bốn phía. Ta đang ở đâu vậy? Đám binh sĩ vui mừng quá đỗi. Đội trưởng, ngươi tỉnh rồi. Nói xong họ quay đầu nhìn Vương Kinh và Nhâm Tiểu Túc. Hai người là bác sĩ của trạm y tế à? Trong mắt đám binh sĩ, hình tượng của Vương Kinh và Nhâm Tiểu Túc được nâng cao vô hạn. Hai người này có thể khởi tử hồi sinh đội trưởng, chứng tỏ họ có năng lực thần kỳ. Vương Kinh cười nói. Đội trưởng các người hẳn ổn rồi, Nhâm Tiểu Túc lau vết máu trên tay, đứng dậy. Đây là thuốc gia truyền này ta, tuy rất hiệu quả nhưng tốt nhất trong vòng 3 ngày tận lực đừng cho hắn đi lại, hơn nữa ngàn vạn lần một tháng tiếp theo đừng lên chiến trường, cố gắng điều dưỡng cho tốt. Bấy giờ đám binh sĩ mới nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, liên tục nói cảm ơn một hơi giúp Nhâm Tiểu Túc có được thêm 12 cảm tạ tệ. Khi Nhâm Tiểu Túc nhận được thông báo của cung điện, hai mắt hắn sáng lên quay đầu nhìn trạm y tế. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc còn suy nghĩ tên đội trưởng này hôn mê rồi, như vậy hắc dược của hắn chắc lỗ vốn, cơ mà hiện tại thì khác, nếu người bệnh hôn mê thì vẫn còn chiến hữu của hắn nói hộ, hơn nữa muốn khiêng được cáng cứu thương phải có ít nhất hai người, một phần thuốc nhận được gấp đôi cảm tạ tệ. Nơi này đúng là chỗ tốt nhất để hắn kiếm tiền, hơn nữa còn là một vốn bốn lời. B. 5092 đứng một bên quan sát hồi lâu rồi nói với Nhâm Tiểu Túc. Tới bây giờ ta mới cảm thấy ngươi là bác sĩ. Hiện giờ hai tay Nhâm Tiểu Túc là máu đã khô lại, trên người cũng có không ít máu, dù lao cũng không sạch. Một màn này khiến Nhâm Tiểu Túc trông chật vật hơn nhiều. Trong mắt B, 5092, trước đó Nhâm Tiểu Túc không phải bác sĩ, hắn hoàn toàn không có bộ dáng một bác sĩ nên có. Hiện tại, hắn tận mắt chứng kiến Nhâm Tiểu Túc làm sao mà chăm sóc bệnh nhân thì mới tin lời của Nhâm Tiểu Túc. Chiến hữu của ngươi tới chỗ của ta, chỉ cần là ngoại thương và hắn chưa chết, ta sẽ cứu được. Nghĩ tới đây, B, 5092 cho phụ tá rời đi rồi nói với Nhâm Tiểu Túc. Người là siêu phàm giả đúng không? Nghe tới đây, Nhâm Tiểu Túc thầm rùng mình. Trưởng quan, ngươi nói gì vậy? Ta nghe không hiểu. Đừng lo, B5 cười nói. Người là siêu phàm giả cũng không phải chuyện gì lớn, không cần giải thích, ta tự có phán đoán của mình, chẳng qua năng lực của ngươi rất thích hợp để làm bác sĩ. Mọi người đều nói năng lực siêu phàm sẽ dựa vào ý chí con người mà thành. Hiện tại ngươi có năng lực cứu người, nói rõ ngươi là người có tâm địa thiện lương. Bấy giờ trong mắt của B, 5092, Hắc Dược chính là năng lực hiện hữu của Nhâm Tiểu Túc. Ta có năng lực gì đâu? Nhâm Tiểu Túc tiếp tục giả vờ. B. 5092 lắc đầu. Đừng giả bộ nữa, ngươi cũng hiểu tác phong làm việc của hòa chủng chúng ta, dù chỉ là nghi ngờ thì chúng ta vẫn sẽ bắt ngươi đi, chung quy đây cũng là địa bàn của hòa chủng mà, nhưng yên tâm, ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Nhâm Tiểu Túc im lặng vài giây, cười hỏi. Vì sao không bắt ta? Không phải hỏa chủng các ngươi rất có hứng thú với gen của siêu phàm giả hả? Đã là chuyện cũ rồi. B. 5092 lắc đầu. Gần đây ngươi có nghe tin hỏa chủng lùng bắt siêu phàm giả nữa không? Bây giờ tới phiên Nhâm Tiểu Túc hỏi. Vì sao không bắt nữa? Gần đây đúng là ta không nghe chuyện này. Chung quy gen của người bình thường vẫn có khuyết điểm. B. 5092 giải thích. Hiện tại họ có hứng thú với gen của vật thí nghiệm một hơn. Nhâm Tiểu Túc thầm cả kinh. Vậy thí nghiệm một từng được tạp chí Hy vọng nói tới. Đương nhiên Nhâm Tiểu Túc biết vật thí nghiệm một là gì, hơn nữa còn biết ba giọt thần huyết ở Thánh Sơn nữa kìa. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc không thể nói hắn từng đi tới Thánh Sơn nên chỉ có thể bảo là không biết. Chỉ là Nhâm Tiểu Túc không rõ, nếu hỏa chủng có ba giọt thần huyết thì muốn lấy gen của vật thí nghiệm một làm gì? Vì sao không lấy gen từ ba giọt máu đó? Chẳng lẽ họ không có cách lấy gen từ ba giọt máu đó sao? Vì vật họ mới phải tìm vật thí nghiệm một, muốn tìm điểm đột phá từ trên người đối phương. Bấy giờ, sĩ quan phụ tá đem theo hơn 10 vali và trạm y tế, Nhâm Tiểu Túc vừa nhìn liền biết là hành lý của ba ngôi. Đây là... Nhâm Tiểu Túc hỏi. B. 5092 cười. Trả hành lý lại cho ngươi, bằng không các ngươi giải thích thế nào về thuốc màu đen kia. B. 5092 lúc này cảm thấy bản thân như nhìn thấu hết thầy, mà hắc dược chính là năng lực của Nhâm Tiểu Túc. Hiện tại hắn trả hành lý cho Nhâm Tiểu Túc chỉ là giúp Nhâm Tiểu Túc có cơ nói về việc thuốc lấy từ đâu, không thể không nói. B năm này suy nghĩ rất chu đáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn P, 5092 một cái, dù thế nào thì đối phương cũng đã biểu đạt thiện ý. Cảm ơn. B, 5092 giải thích. Không cần cảm ơn, trước tình thế nghiêm trọng, ta cũng chỉ lựa chọn theo lý trí thôi. Có bác sĩ như ngươi ở đây ta cũng yên tâm hơn, chiến hữu của ta nhờ vào ngươi, hữu duyên gặp lại. Nhưng tỷ lệ không cao dâu. Nhâm Tiểu Túc kỳ quá nói. Sao không thấy được? Nói không chừng vài hôm ngươi bị thương sẽ được đưa tới đây thì sao? B. 5092 nói. Sao ngươi xấu miệng thế? Khục khục, ta nói sai rồi. Nhâm Tiểu Túc cũng nhận ra bản thân nói chuyện có vấn đề. Bấy giờ có vài thương binh được đưa tới trạm y tế. Lương Sách đứng cách đó không xa kêu Nhâm Tiểu Túc tới cứu. Nhâm Tiểu Túc nhìn P5 một cái. Ngươi khiến ấn tượng với hỏa chủng của ta tốt hơn, hy vọng ngươi có thể sống sót, ta tin sau này chúng ta vẫn còn cơ hội gặp lại. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc chạy vào trạm y tế. B. 5092 nhìn Nhâm Tiểu Túc rời đi, hắn hỏi sĩ quan phụ tá. Binh sĩ tập kết xong chưa? Đã xong, sĩ quan phụ tá nói tiếp. Chẳng qua trưởng quan 5092 không hề ngừng lại mà trực tiếp đi tới chiến trường hắn nói tiền tuyến vừa bị đánh lén, cần tiếp viện. Nếu 91 đã đi, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút. P5 nói. Để mọi người tắm nước nóng, ăn bữa cơm no xong tối nay sẽ xuất phát. Đã rõ. Sĩ quan phụ tá khó hiểu hỏi. Hình như ngài khá có hứng thú với thiếu niên kia. Lúc trước ngài từng nói hắn có thể là siêu phàm giả, bây giờ đã xác nhận rồi. Chỉ là một siêu phàm giả chữa bệnh thôi. B. 5092 cười nói. Không được truyền chuyện này ra ngoài. Có người như thế ở lại hậu phương là một loại may mắn cho binh sĩ chúng ta. Đúng rồi, tìm ba binh sĩ lái xe của họ tới, ta muốn hỏi vài câu. Vâng, sĩ quan phụ tá nói rồi rời đi. Hơn 20 phút sau hắn dẫn ba người tới. Chỉ thấy ba binh sĩ kia nơm nớp lo sợ, trong lòng tự nhủ có phải trưởng quan biết chuyện họ nhận hối lộ nên muốn trừng phạt không. Kết quả khi B. 5092 thấy đồng hồ trên tay ba người họ thì nhào giọng nói thầm. Tiểu tử này có nhiều đồng hồ thật đấy. Được rồi, các người về đi. Mà ba binh sĩ kia cũng thấy cái đồng hồ y đúc mình đang nằm trên tay trưởng quan. Vốn B. 5092 tưởng Nhâm Tiểu Túc lấy đồng hồ của bản thân cho hắn, ai dè đối phương lại có không ít. Sau khi nói xong, B. 5092 quay về căn cứ, trên đường đi không khỏi cười ha ha, để lại sĩ quan phụ tá cùng ba binh sĩ mờ mịt nhìn theo. Cuộc sống trong trạm y tế rất bận rộn, bận tới mức từ lúc vào rồi Nhâm Tiểu Túc còn không có thời gian làm chuyện khác, Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng dành để tới cứ địa xem thử. Ngay cả nhà ăn ở đâu cũng chẳng biết, toàn bộ thức ăn hắn dùng đều được y tá mang tới, Sau khi các bác sĩ giải phẫu xong sẽ ngồi xổm trên hành lang ăn cơm rồi vội vàng chui vào phòng làm tiếp. Cho tới giờ phút này Nhâm Tiểu Túc mới hiểu được vì sao Hòa Trùng lại trọng dụng Ba Ngôi. Trên thực tế sau đó hắn nghe nói nạn dân đi cùng với họ chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Tiếp đó thì tất cả bác sĩ của Khổng Thị đều được điều động qua. Mà bệnh nhân cần chữa trị thật sự rất nhiều. Khi ăn cơm, các bác sĩ có thể trò chuyện với nhau một hai câu, chẳng qua đều nói về bệnh nhân, có bác sĩ vừa mới cơm vừa nói. Vừa rồi có thương binh phải cắt đi bộ phận cơ thể vì đưa tới quá trễ. Đáng tiếc, một bác sĩ cầm cà mê ném vào thùng đựng. Bên phòng ta không đủ thuốc, phía bên người thế nào rồi? Chỗ ta cũng vậy, bác sĩ cảm khái. Chẳng qua ngươi có nghe không, Ba Ngôi vừa tới đã thành lập khoa cấp cứu mới, xem bộ dáng hẳn rất lợi hại. Từ sáng tới giờ ta mới được rời khỏi phòng giải phẫu nên không rõ lắm. Thôi, ta đi đây, còn 10 thương binh đang chờ cấp cứu. Bác sĩ nói xong thì đi vội. Thời gian 5 phút ăn cơm là khoảnh khắc nghỉ ngơi khó có được trong ngày của họ. Giống như Vương Kinh cảm khái vậy, trong chiến tranh, tốc độ cứu chữa vĩnh viễn không cách nào nhanh bằng tốc độ giết người. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đứng trước một bàn giải phẫu tạm thời, Vương Kinh phía đối diện đang thuần thục khâu lại vết thương cho bệnh nhân. Bọn họ không có được phòng vô trùng nên chỉ có thể dùng một văn phòng để chữa trị tạm thời. Sau đó y tá sẽ đẩy giường tới để làm giải phẫu. Ban đầu người phụ trách trạm y tế bảo không được, dưới điều kiện không có phòng vô trùng thì dù có phẫu thuật cũng chẳng cứu được bệnh nhân, chỉ khiến mọi thứ càng tệ hơn thôi. Bấy giờ cũng may là Vương Kinh lão gia tử ra mặt, lão gia tử giải thích với người phụ trách một chút, đối phương mới đồng ý. Vương Kinh và Nhâm Tiểu Túc hợp tác, Mạnh Nam và Lương Sách là trợ thủ, Dương Tiểu Cận đứng bên cạnh là trợ lý, đảm đương chức trách của y tá. Điều khiến Vương Kinh ngạc nhiên là tốc độ của Dương Tiểu Cận rất nhanh. Hơn nữa làm việc cũng rất chăm chỉ. Trong phẫu thuật, nếu bác sĩ mổ chính và y tá phối hợp không ăn ý sẽ có vấn đề lớn. Y tá cần phải dựa theo thói quen của bác sĩ lần lượt đưa công cụ. Tỉ như bác sĩ có thói quen dùng dao phẫu thuật, kim khâu nào, y tá phải điều chỉnh góc độ để bác sĩ có thể lấy được dụng cụ nhanh nhất. Điều này cần một thời gian nhất định để rèn luyện. Này không phải nói bác sĩ mổ chính là cao, mà trong quá trình giải phẫu, mọi người giành giật từng giây từng phút với tử thần. Phải đảm bảo bác sĩ phẫu thuật có thể thao tác nhanh nhất cũng là bảo toàn tính mạng cho bệnh nhân. Vốn Vương Kinh còn lo quá trình phẫu thuật sẽ chậm trễ, thế nhưng Dương Tiểu Cận chỉ cần 10 phút đã nhớ được thói quen dùng dụng cụ của Vương Kinh. Mà không riêng gì Dương Tiểu Cận, Nhâm Tiểu Túc không chỉ thoa thuốc còn hỗ trợ khâu vết thương lại. Thỉnh thoảng Vương Kinh phát hiện đường may của Nhâm Tiểu Túc giống y đúc ông. Hơn nữa khi ông tính làm gì đó, không cần mở miệng Nhâm Tiểu Túc vẫn đoán được, chung quy năng lực y học của Nhâm Tiểu Túc cũng là phục chế từ Vương Kinh mà. Loại cảm giác này khiến Vương Kinh rất thoải mái, hắn chưa từng phẫu thuật với ai mà ăn ý thế này. Nhâm Tiểu Túc đeo khẩu trang, nói. Kim vuông góc. Nói xong, Dương Tiểu Cận đưa dụng cụ chính xác cho Nhâm Tiểu Túc, hiệu suất cực cao. Vương Kinh phát hiện, góc độ Dương Tiểu Cận đưa kìm cho Nhâm Tiểu Túc cũng là góc độ Nhâm Tiểu Túc có thể lấy được thuận lợi nhất. Sau khi phẫu thuật xong, Nhâm Tiểu Túc bôi hắc dược lên vết thương. Vương Kinh mở mí mắt, xác nhận bệnh nhân ổn định mới hô. Tẩy đi, kế tiếp. Thừa dịp lúc này, Nhâm Tiểu Túc rời khỏi phòng phẫu thuật. Vương Kinh thấy vậy có chút kinh ngạc không biết Nhâm Tiểu Túc muốn làm gì. Kết quả Nhâm Tiểu Túc tháo bao tay ra, thân thiết nắm tay thương binh, nhận lấy lời cảm tạ của chiến hữu đối phương. Đợi chiến hữu của bệnh nhân cảm ơn xong, Nhâm Tiểu Túc lại quay vào phòng phẫu thuật cứu người. Thương binh không ngừng được đưa vào trạm y tế, thế nhưng một nửa đều được chuyển tới chỗ của Vương Kinh và Nhâm Tiểu Túc. Vì quá trình được giản lược nên đám Nhâm Tiểu Túc làm nhanh hơn những phòng khác nhiều. Lương Sách vụng trộm đếm số thương binh họ đã cứu chữa cũng được bằng cả 7 phòng cấp cứu khác cộng lại. Dần ra, rất nhiều bác sĩ và y tá có thể ngồi xổm nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, thuận tiện quan sát thao tác phẫu thuật của Vương Kinh từ bên ngoài. Đám Nhâm Tiểu Túc phẫu thuật không đóng cửa, họ không cần hoàn cảnh vô khuẩn, ngược lại còn mở cửa để các y tá thuận tiện ra vào. Có một bệnh nhân tỉnh ngay sau khi phẫu thuật xong, kết quả vừa mở mắt hắn đã thấy được người đứng đen ngòm quan sát mình. Nói thật, không phải bác sĩ của trạm y tế thích xem náo nhiệt, chỉ là Ba Ngôi tới đây giúp áp lực của họ giảm bớt. Hơn nữa mọi người nghe nói tốc độ cứu người của Ba Ngôi cực cao cùng phòng thí nghiệm vô trùng nhưng vẫn cứu được người. Điều này khiến họ có phần không tưởng tượng nổi, dưới điều kiện không có phòng vô trùng mà vẫn cứu chữa thành công. Đây thật sự là chuyện lớn. Kết quả khi tới xem thử, rất nhiều bác sĩ mới phát hiện tình huống nơi này không tệ như họ nghĩ. Có vài bệnh nhân mới chỉ phẫu thuật được vài giờ đã có thể tỉnh lại nói chuyện phiếm. Vì bệnh nhân quá nhiều nên không ít người chỉ được nằm ở hành lang. Kết quả hành lang bấy giờ toàn là âm thanh trò chuyện của bệnh nhân. Một bác sĩ sốc tràn lên nhìn vết thương bệnh nhân, hắn kinh ngạc phát hiện miệng vết thương đã bắt đầu kết vảy nên kêu y tá lại hỏi. Người này phẫu thuật xong khi nào? 4 tiếng trước, bụng bị thương, ruột cũng bị chém đứt, vốn mọi người đã nghĩ không còn hy vọng, kết quả bây giờ thì đều ổn cả rồi. Y tá nọ bất đắc dĩ nói. Vừa nói xong, bệnh nhân bỗng lên tiếng. Này, trạm y tế các người có bài tú lơ khơ không? Chúng ta rảnh rỗi nhàm chán, muốn kiếm gì đó giải trí. Bấy giờ bác sĩ không khỏi kinh ngạc, 4 tiếng trước vừa mới giải phẫu xong mà bây giờ đã đòi đánh bài rồi. Ba ngôi sao mà thần kỳ thế, không chỉ không để lại tác dụng phụ hơn nữa tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ thuốc mỡ màu đen kia rồi. Bấy giờ, một bệnh nhân được đem tới trạm y tế, Chiến Hữu cao giọng hô lớn. Bác sĩ, mau cứu Chiến Hữu của ta. Bác sĩ vừa mới xem tình hình bệnh nhân thấy Nhâm Tiểu Túc nhô đầu ra. Chuyện chúng ta vừa xong, dẫn hắn tới đây đi. Bác sĩ nọ cạn lời, im lặng nửa ngày rồi hỏi. Y tá, phòng phẫu thuật của họ đã cứu chữa bao nhiêu người rồi? Bây giờ ta không có con số cụ thể. Y tá đáp. Chỉ có thể nói hơn 1/2 số bệnh nhân được đưa tới trạm y tế đều do họ xử lý. Quá lợi hại. Bác sĩ cảm khái. Giờ khắc này, bên ngoài phòng phẫu thuật của đám Nhâm Tiểu Túc có không ít người tụ tập, ngay cả người quản lý trạm y tế cũng chạy tới xem. Quá lợi hại, hiệu suất thật cao. Thứ thuốc màu đen hắn bôi cho bệnh nhân là gì thế? Nhâm Tiểu Túc vừa thoa thuốc cho thương binh vừa cười giải thích. Là thuốc gia truyền nhà ta, rất hữu dụng. Một vài y tá nhìn Nhâm Tiểu Túc, nhỏ giọng nói thầm. Hắn còn trẻ thật, trẻ như thế đã có thể làm phẫu thuật rồi. Các người có thấy không, kỳ thật Vương Kinh cũng đang làm cùng hắn đấy. Người sáng suốt đều nhận ra Vương Kinh chỉ phụ trách khâu vết thương, Mạnh Nam và Lương Sách phụ trách cầm máu, dùng dụng cụ gấp tạp vật khỏi vết thương, cuối cùng là Nhâm Tiểu Túc bôi thuốc. Trong bệnh viện, bác sĩ trẻ tuổi muốn được vào phòng phẫu thuật không dễ, những người có thể tuyệt đối đều là minh tinh trong bệnh viện. Đếm giờ cơn, người đưa cơm cho Nhâm Tiểu Túc thiếu chút nữa không lách vào phòng được vì quá đông. Y tá muốn đích thân đưa hộp cơ cho Nhâm Tiểu Túc, kết quả lại bị Dương Tiểu Cận lấy đi. Lạnh lùng liếc đối phương. Y tá thầm nói. Làm cái gì vậy? Kết quả Nhâm Tiểu Túc trực tiếp kéo khẩu trang xuống, bình tĩnh nói với đối phương. Ta là bạn gái hắn. Y tá nhìn khuôn mặt tinh xảo của Dương Tiểu Cận, tự động rút lui. Trước giờ Dương Tiểu Cận đội mũ lưỡi chai vì muốn che giấu dung mạo, mặt khác là không thích người khác dựa vào diện mạo đánh giá mình. Chẳng qua bây giờ nàng đột nhiên phát hiện, gương mặt này có thể đẩy lùi rất nhiều kẻ địch, dùng rất tốt. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn Dương Tiểu Cận một cái. Cười. Rất có tính bảo vệ lãnh thổ nha. Dương Tiểu Cận trợn mắt nhìn hắn. Mọc khâu vết thương lại đi. Vương Kinh vui vẻ. Hai người rất xứng đôi. Sau khi tới trạm y tế, Nhâm Tiểu Túc làm liên tục hơn 20 tiếng chưa được nghỉ. Vương Kinh đã sớm gánh không nổi để Tư Mã Cương tới thay thế công vị của mình. Tuổi của lão gia tử đã lớn, căn bản không thể phẫu thuật dưới cường độ cao nữa. Ông thầm nghĩ, về sau vẫn còn phải làm tiếp, không thể vừa tới lại khiến bản thân mệt tới gục ngã. Vì thế liền phân công, mỗi bác sĩ làm 8 tiếng, mọi người cùng phối hợp với Nhâm Tiểu Túc chữa trị cho bệnh nhân. Đợi Nhâm Tiểu Túc mệt hắn sẽ tự nói. Kết quả Nhâm Tiểu Túc làm việc suốt 24 tiếng, các bác sĩ và y tá đổi mấy lượt, chỉ có Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận như người sắt không ngừng tay. Tư Mã Cương và Lương Sách mệt mỏi ngủ thiếp đi trên hành lang, họ mệt tới mức ngủ như chết, nếu không phải tim còn đập, còn thở thì mọi người chắc tưởng họ đột tử cả rồi. Mãi về sau, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận vẫn đang phẫu thuật. Một màn này khiến những bác sĩ tự nhận mình trâu bò không khỏi kinh sợ ngây người. Cuối cùng vẫn là Vương Kinh tới khuyên can. Đừng làm nữa, thân thể là tiền vốn của bác sĩ. Ta biết người sốt ruột cứu người, nhưng người cũng đâu thể cứu hết người trong thiên hạ. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận mới rời khỏi phòng phẫu thuật. Khi Nhâm Tiểu Túc đi ra ngoài, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thấy mặt trời hôm nay có chút chói mắt. Khi ánh ban mai rực rỡ chiếu lên người, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy toàn thân ấm áp, như đang được tái sinh. Bấy giờ cung điện bỗng thông báo. Vì ký chủ đã cứu vớt 188 người, giải tỏa thành tựu chăm sóc bệnh nhân, thưởng 2 điểm thuộc tính, phân phối tự do. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ, nhanh chóng tăng điểm sức mạnh lên 15.5, tốc độ lên 15.1. Một ngày một đêm này hắn thu hoạch gần ngàn cảm tạ tệ, giải tỏa một thành tựu mới. Bất chi bất giác, tố chất thân thể Nhâm Tiểu Túc đã sắp bằng với lão Hứa. Thế nhưng lúc hắn chuẩn bị nghỉ ngơi thì một nhóm thương binh được chuyển vào trạm y tế. Nhâm Tiểu Túc không quay vào. Bộ dáng như có điều suy nghĩ. Dương Tiểu Cận ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Nhâm Tiểu Túc cảm khái. Quá nhiều thương binh, phảng phất như cứu mãi không hết vậy. Bên cạnh còn 3 trạm y tế nữa, dù là thế cũng không theo kịp tốc độ bị thương của binh sĩ. Không còn cách nào khác, chiến trường là thế. Dương Tiểu Cận thở dài. Không được, tiếp tục như vậy bác sĩ ở các trạm y tế khác sẽ chịu không nổi. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. chúng ta vụng trộm ra tiền tuyến đi. Dương Tiểu Cận kinh ngạc. Để làm gì, bây giờ chúng ta là bác sĩ mà. Giết kẻ địch, khi ấy thương vong sẽ giảm bớt, đây cũng xem như chăm sóc bệnh nhân đúng không, chẳng lẽ đây không phải chuyện bác sĩ nên làm mà. Biểu tình Nhâm Tiểu Túc kiên định, dùng thái độ lương thiện nói ra những lời tàn nhẫn. Dương Tiểu Cận cẩn thận suy nghĩ, đúng là không sai thật, hiện tại người bị thương không ngừng được đưa tới là vì kẻ địch quá hung tàn. Nếu họ tiêu diệt bớt kẻ địch, vậy chẳng phải thương binh sẽ giảm bớt à? Giờ khắc này, Sử Thượng Tối Cường trang bức bác sĩ Nhâm Tiểu Túc ra đời. Nguyên tắc của Nhâm Tiểu Túc là khi có vấn đề, nếu không cách này giải quyết được thì tiêu diệt ngọn nguồn vấn đề là được. Trên đời này có một giả thiết rất nhàm chán, đó là trói một đứa bé trên đường ray, đinh ray kế bên thì trói năm đứa trẻ rồi hỏi, nếu người có khả năng điều khiển tàu lửa chạy qua một trong hai đường giao, người sẽ cho xe lửa chạy về bên nào? Nếu có người hỏi Nhâm Tiểu Túc điều này, hành động đầu tiên hắn làm sẽ là chém chết đối phương. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc cũng không nóng lòng tham chiến, chung quy hắn và Dương Tiểu Cận đã phẫu thuật hơn 20 tiếng. Nếu lên chiến trường thì đó sẽ là một cuộc ác chiến, vì thế chuyện hiện tại Nhâm Tiểu Túc cần làm nhất là nghỉ ngơi. Lúc họ tới, trạm y tế đã chuẩn bị sẵn nơi nghỉ ngơi cho họ, vốn là ký túc xá tập thể. Kết quả chuyện họ phẫu thuật kinh động khắp nơi, vì thế ký túc xá của họ lập tức biến thành mỗi người một phòng. Chẳng qua cuối cùng Nhâm Tiểu Túc cũng không nói gì, này cũng là do hắn không tìm được vị thiếu tá kia thôi. Một ngày một đêm phẫu thuật, số người họ cứu chữa được là 190 bệnh nhân. Con số này không nhiều nhưng một ngày bác sĩ chữa được hơn 10 người đã xem như lợi hại lắm rồi. Chung quy quá trình giải phẫu cực kỳ phức tạp, trừ việc chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và khử trùng còn phải có phòng vô trùng nữa. Vương Kinh nói hắn biết, kỳ thật hiện tại không thể chuẩn bị hết. Một khi chiến tranh nổ ra, e rằng bên ngoài trạm y tế sẽ có vô số lều vải. Tới lúc đó người ta căn bản còn chẳng quan tâm có gì mà vô trùng hay vi khuẩn, sống sót được hay không đều phải xem mạng mình cứng cỡ nào. Không phải y thuật bác sĩ không được mà là điều kiện không cho phép. Chẳng qua một ngày một đêm Nhâm Tiểu Túc giải phẫu không chỉ mở khóa thành tựu và đem về cho hắn một tá cảm tạ tệ, mà còn đem tới cho hắn sự tôn trọng của các quan quân và binh sĩ hòa trùng. Mọi người đều nghe nói Ba Ngôi vừa tới trạm y tế rất lợi hại, thương binh vừa tay họ nhất định sẽ không chết. Không chỉ không chết mà sau vài giờ là tỉnh lại, vui vẻ trò chuyện nữa. Điều duy nhất khiến người ta khá hiểu là những biểu hiện kỳ lạ của bệnh nhân sau khi phẫu thuật xong. Dưới tình huống bình thường, khi xem bệnh mọi người đều nghĩ nam nữ không có gì khác biệt. Nhưng dù là các y tá đã lành nghề cũng có phần xấu hổ không dám nhìn lại. Đêm hôm ấy, Nhâm Tiểu Túc ngủ dậy liền đi vào nhà ăn, một binh sĩ đứng dậy cúi chào hai người. Người bên cạnh hỏi. Sao thế, hai người họ là ai vậy? Mọi người biết Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận nhưng chưa từng gặp. Bấy giờ, các binh sĩ khác ngồi trong phòng cơm giải thích cho người này. Hôm nay ta đưa đội trưởng cũ về, bác sĩ cứ chữa cho hắn là người này nè, hắn là bác sĩ trẻ tuổi nhất Ba Ngôi đấy. Lời này vừa nói ra, hơn cả ngàn binh sĩ trong phòng ăn đứng dậy, trình tề cúi chào Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận. Một màn này thật sự quá mức rung động, khiến Nhâm Tiểu Túc thoáng cái không kịp phản ứng. Dáng người binh sĩ hòa trùng thẳng tắp, dù là cúi chào thân thể vững cứng rắn như thép, có người trong số họ vừa về từ chiến trường, toàn thân đầy bụi đầy, có ít người còn bị thương nhẹ, đang quấn băng gạc nữa. Thế nhưng hết thảy đều không thể cản họ chân thành biểu đạt thành ý. Đối với binh sĩ mà nói, bác sĩ có y đức hay không không quan trọng. Quan trọng là y thuật thế nào kia kìa, chỉ huy có thể vì chiến thuật mà bất chấp tính mạng của họ, thế nhưng bác sĩ thì không. Trước kia Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, muốn có được sự tôn kính của người khác tại thời đại này thật sự rất khó khăn, bằng không cũng phải khiến người khác sợ hãi chính mình cho nên đa phần Nhâm Tiểu Túc đều dùng nắm đấm giải quyết vấn đề. Còn bây giờ, hắn lại nhận được sự tôn trọng của người khác. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ nhận được sự tôn trọng của binh sĩ hỏa trùng. Đây là hỏa trùng, là thế lực chẳng khác nào động vật máu lạnh trong mắt những người khác. Trong lúc bất chợt, cung điện thông báo. Trong một ngày, ký chủ nhận được sự tôn trọng và tín nhiệm chân thành của 999 người, mở khóa thành tựu không phụ sự kỳ vọng của mọi người, thưởng 2 điểm thuộc tính, phân bố tự do. Thuộc tính của Nhâm Tiểu Túc trở thành sức mạnh 16.5 và tốc độ 16.1. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc thầm nói với cung điện. Cho nên nhiệm vụ trợ giúp người khác là để ta dùng chân tâm làm người tốt à, xem ra trước kia đều là ta nghĩ lệch lạc, chẳng qua lầy cũng lệch thôi, ta cũng không tính sửa. Dương Tiểu Cận dùng cùi chỏ thúc Nhâm Tiểu Túc. Không nói gì à? Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ. Về sau các ngươi được đưa tới chỗ ta, ta sẽ tận lực chữa trị. Binh sĩ toàn trường xôn xao, hắn đang nguyền rủa họ hả? Nhâm Tiểu Túc vỗ đầu một cái, bác sĩ nói lời này có phần không tốt, cứ như nhà tang lễ tới viện dưỡng lão an ủi người già vây, nghe có chút thiếu đạo đức. Chẳng qua rất nhanh, trong phòng ăn vang lên tiếng người lớn, có người mở miệng hô. Bác sĩ, bây giờ là chiến tranh nên không được uống rượu, nếu trận này đại thắng, ngươi phải tự phạt mình một ly vì những lời này đó. Nói xong, cả phòng ăn vang lên tiếng cười vui sướng, không còn không khí trầm trọng nữa. Lúc Nhâm Tiểu Túc tới lấy cơm, tay của đầu bếp run run, sao được cắp rơi ra, chỉ còn lại thịt. Nhâm Tiểu Túc nhíu mày. Công lực này của ngài không luyện vài chục năm không ra đâu nha. Ha ha, ăn nhiều thịt bồi bổ thân thể. Đầu bếp vui vẻ nói. Ta thật sự bội phục bác sĩ có bản lĩnh như ngươi. Trong lúc ăn cơm, B4 cũng tới kích động bắt tay Nhâm Tiểu Túc. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc mới nói. Đúng rồi, ta đã tính đi tìm ngươi nè, hai chúng ta cần ra ngoài làm chút chuyện riêng. B4 sửng sốt một chút. Ngài là muốn đi đâu? Ta muốn lên núi hái chút thảo dược. Nhâm Tiểu Túc nói. Ngươi cũng biết ta chữa bệnh dựa vào thuốc tổ truyền tự điều chế mà, bệnh nhân lại quá nhiều, mới một hôm đã hết sạch rồi. Chúng ta muốn ra ngoài kiếm thảo dược điều chế thuốc, trị liệu tiếp cho bệnh nhân. B4 nghe xong thì nóng nảy. Ngài tự mình đi hả? Ngài cần thảo dược gì thì nói cho ta biết, ta sẽ để thủ hạ hái về cho ngài. Không không không, Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Ta cũng rất muốn để các người giúp, thế nhưng trong nhà dặn dò, bí phương là bát cơm của nhà chúng ta, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, cho nên thứ lỗi, ta phải rời đi một chuyến. B4 đã hiểu. Ta sẽ không cản ngài, bất quá ta nói ngài biết, ngài đừng đi về hướng Đại Thạch Sơn, nơi đó là chiến trường của quân chủ lực và kẻ địch đó. Nhâm Tiểu Túc gật đầu, hắn đã biết mình nên đi đâu rồi. Đại Thạch Sơn cũng không phải chủ chiến. Nói chính xác hơn thì Đại Thạch Sơn là nơi Hỏa Chủng và tộc đoàn phương Bắc sắp sửa khai chiến toàn diện. Trong Đại Thạch Sơn có một con đường là đường tiếp tế của Hỏa Chủng, cũng là con đường khá quan trọng. Quân chủ lực Bắc tiến có phần phiền muộn, phòng ngự phương Bắc được xây dựng khá vội vàng, không biết từ lúc nào lại bị 1000 kẻ địch thẩm thấu vào. Đám man dợ phương Bắc ẩn núp trong Đại Thạch Sơn đã được vài hôm, mãi tới khi quân chủ lực Hỏa Chủng Bắc tiến, họ mới xuất hiện và tấn công, quấy nhiễu con đường vận chuyển vật tư. Cũng chính là 1000 kẻ địch này khiến gần đây Hỏa Chủng hao binh tổn tướng vô cùng. Không phải sức chiến đấu của Hỏa Chủng quá yếu là rất nhiều nhân tố ảnh hưởng tới cục diện phức tạp này. Một mặt là Vương Thị không báo tin sớm cho Hỏa Chủng, để binh chủ lực của Hỏa Chủng sẽ tập kết xuôi nam mới khiến mọi chuyện chậm trễ thế này. Mặt khác, trước đó Hỏa Chủng không biết gì về đối phương, cũng không biết cách thức tác chiến của kẻ địch. Đám mọi dựa này dựa vào tố chất thân thể cường đại mà dễ dàng chặn đánh binh sĩ Hỏa Chủng trong núi. Địa hình đường núi phức tạp, dường như mọi dợ phương Bắc đã sớm thăm dò địa hình, rành rọt nơi này còn hơn cả Hỏa Chủng. Mà Hỏa Chủng chưa bao giờ nghĩ chiến sự phương Bắc sẽ kịch liệt thế này, vì thế cho tới khi tham chiến họ chưa bao giờ xem trọng chiến tuyến Đại Thạch Sơn. Suy nghĩ một chút sẽ thấy rất bình thường, thật sự thì không ai nghĩ phương Bắc lại nhiều kẻ địch như thế, ngay cả người Thảo Nguyên còn chẳng nghĩ tới kia mà. Trận chiến trong Đại Thạch Sơn khiến Hỏa Chủng thậm chí còn cảm thấy nơi này chẳng còn là sân nhà của mình mà là của đối phương. Mấy ngày qua đu, Đại Khái Hỏa Chủng cũng đã thăm dò được tình huống. Đám mọi dợ này có tố chất thân thể như T3, thậm chí thỉnh thoảng còn có tên mạnh như T4, khó chơi vô cùng. Dù Hỏa Chủng ở đây đã lâu, đội đồn trú của họ phần lớn chỉ là T1 hoặc T2, quan quân đa phần chỉ tới T3 là hết. Không phải Hỏa Chủng không còn thuốc cải tạo gen mà họ nghĩ, dù là T1 hay T5 thì thời khắc người sinh ra đã được định cả rồi, tất cả đều có sẵn trong gen của người. Thuốc cải tạo gen cũng chẳng phải vạn năng, đại bộ phận chỉ có thể tăng lên T1 hoặc T2 mà thôi, muốn thăng cấp phải trả một cái giá lớn. Trong Hỏa Chủng cũng có một chuyện không nói ra ngoài, tuổi thọ của những người thông qua cải tạo gen sẽ rút ngắn lại, cấp bậc càng cao, tuổi thọ càng ngắn. Đến nay chưa ai thấy T5 có thể sống quá 40 tuổi, đa phần T5 đều sẽ chết vì ung thư. Đại khái đây cũng là sự không hoàn thiện mà P5092 từng nói với Nhâm Tiểu Túc. Vì sao lại có ung thư? Khởi nguyên của ung thư là các tế bào đột biến gen trong cơ thể. Mỗi giây trôi qua, tế bào trong cơ thể không ngừng phân chia và nhân đôi. Trong quá trình này cũng có thể xảy ra sai sót. Dưới tình huống hệ miễn dịch của con người vẫn bình thường, cơ thể sẽ tự uốn nắn sự sai sót kia, khiến con người chết già. Nhưng thỉnh thoảng vẫn có tình huống ngẫu nhiên, hệ miễn dịch không cách nào uốn nắn sự sai sót đó, tế bào bị lỗi kia sẽ dần hình thành thành khối u theo ngày tháng. Vì T5 cải tạo gen nên hệ miễn dịch của họ bị xáo trộn, rất dễ bị ung thư. Cũng chính điều này khiến Hỏa Chủng quyết tâm muốn tìm vật thí nghiệm một, phải biết vật thí nghiệm một là thứ thuốc chữa bệnh ung thư lợi hại nhất. T1 sẽ có thể chất tốt gấp 1.5 lần người trưởng thành. Dựa theo hệ thống cung điện thì người trưởng thành là 3, T1 là 4.5, T2 là 6, T3 là 9, T4 là 15, T5 là 21. Vì thế khi chỉ số sức mạnh của Nhâm Tiểu Túc là 13.5, hắn đối diện với T5 chỉ có thể dựa vào lão hứa, chính hắn chiến đấu chắc chắn không thắng nổi. Trong Thánh Sơn, chỉ số sức mạnh của lão hứa là 27, trên cơ bản chỉ 10 phút là đánh thắng T5, giống như người trưởng thành đánh nhau với thanh thiếu niên vậy. Bây giờ, Nhâm Tiểu Túc tự đối mặt với Tê Nam cũng có thể thử một trận. Đương nhiên, đây không phải nói Nhâm Tiểu Túc có thể đánh nổi Tê Nam mà chỉ là so sánh thôi. Bấy giờ, Nhâm Tiểu Túc đang lo không biết nên tới nơi nào giết địch, kết quả B4 lại bảo không được tới Đại Thạch Sơn. Việc này đối với B4 là hắn có lòng tốt nhắc nhở, thế nhưng lọt vào tai Nhâm Tiểu Túc lại chẳng khác nào chỉ đường cho hắn. Dưới sự đưa tiễn của B4, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận dần đi vào rừng đêm. Chiều hôm sau, trong Đại Thạch Sơn có mấy chục tổ đội đang tiến hành di chuyển theo hình quạt. B. 5092 ngồi trong xe chỉ huy thông qua màn hình, trên màn hình có hơn 10 hình ảnh khác nhau, từng hình ảnh đều thu được từ camera trên mũ đội của các đội trưởng. Đi về phía 9 giờ, chú ý cẩn thận, 2 km phía trước có một đội chủ lực chạm trán binh sĩ chủ lực, ta nghi ngờ có người của chúng ở đó. B. 5092 tỉnh táo ra lệnh, lời của hắn truyền vào trong tai B3 trong núi. Vì Đại Thạch Sơn này có tuyến đường vận chuyển quan trọng, B. 5092 dẫn dắt chi đội chủ lực dứt khoát trụ lại, ý định càn quét cả sơn mạch, tránh để đám man dợ kia sau này lại gây ra họa ngầm gì đó. Sau khi nhận được lệnh, tổ đội tác chiến lập tức đi về phía 9 giờ, tiểu đội gồm 30 người di chuyển không phát ra tiếng động, súng đã mở chốt an toàn, trong đội có 4 người cầm lựu đạn chờ sẵn. Có đôi khi do khoảng cách quá xa nên súng ống chưa chắc có thể đánh chết đám mọi dợ, vì thế họ phải hỗ trợ thêm hỏa lực. Vào lúc này, đội ngũ tiến tới thân núi, họ cảnh giác nhìn quanh bốn phía, đột nhiên có hai hán tử thân thể cao lớn nhảy xuống từ trên núi. Phải biết đây là vách núi thẳng đứng, thân núi cách mặt đất tầm 20 mét, với độ cao này, người bình thường nhảy xuống không chết cũng bị thương. Thế nhưng hai tên mọi dợ này cứ hiển nhiên như chẳng có gì, họ từ trên trời cầm cự phủ chém xuống. Binh sĩ động tĩnh ngẩng đầu lên nhưng đã không còn kịp, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn cự phủ chém vào mình. B. 5092 thấy vậy thì nhíu mày, tổ trưởng ngẩng đầu nhìn lên, tầm nhìn cho thấy cự phủ nhắm thẳng về phía hắn. Chẳng qua B. 5092 cũng chẳng hoảng hốt, hắn lập tức tập kết mấy chục tiểu đội, chuẩn bị vây giết hai bên mọi dợ này. B. 5 thầm thở dài, hai người này chết không thể nghi ngờ, mà thương vong tiểu đội này phải chịu chắc chắn không ít. Thế nhưng vào giây phút này, lồng ngực mọi dợ bỗng nở ra một đóa hoa máu, thân hình to lớn không còn gì chống đỡ rơi xuống vách núi. Tên còn lại kết cục cũng chẳng khác gì. B. 5092 nghi ngờ nói. Có chuyện gì? Trưởng quan, là tay súng bắn tỉa, hai tay súng bắn tỉa đồng loạt bắn chết mọi dợ. Binh sĩ tiền tuyến trả lời. Chúng ta chỉ nghe được tiếng súng, hẳn là súng bắn tỉa, thế nhưng không biết vị trí ở đâu. Súng bắn tỉa. B. 5092 có chút nghi ngờ, trong tin tức hắn nhận được, căn bản phía trên đâu phái ra tay súng bắn tỉa, bằng không sẽ đem tới một hồi đại nạn cho đám mọi dợ rồi, vì thế hai tay súng bắn tỉa này không phải người của họ chủng chúng. Kỳ quái, hai tay súng bắn tỉa này từ đâu mà ra, hơn nữa, họ còn vô cùng lợi hại. Sở dĩ B. 5092 nói tay súng bắn tỉa lợi hại, là vì hai phát này nhìn như đơn giản, cũng không đơn giản. Đầu tiên, đội trưởng tiểu đội nói không thể xác định được vị trí của tay súng bắn tỉa, thế nhưng phương thức xác nhận vị trí của họ rất tốt, nhiều người như thế lại không cách nào xác định vị trí của đối phương, chứng tỏ khoảng cách của tay súng bắn tỉa ít nhất cũng là 900 mét. Không phải ai cũng có thể hai phát đều trúng mọi dợ với khoảng cách này. Phải biết, lúc trước mọi dợ một mực che giấu lực lượng, hiện tại thời gian chúng nhảy xuống chỉ tầm một giây, vậy mà chúng vừa hiện thân thì tay súng bắn tỉa đã tính toán xong đường đạn, trong quá trình mọi dợ rơi xuống đó, tay súng bắn tỉa chớp mắt bóp cò, chính xác tiêu diệt mọi dợ. Đội trưởng tiểu đội hỏi. Trưởng quan, có cần đuổi bắt hai tay súng bắn tỉa này không? B. 5092 nghĩ nói. Trước cứ xem thử xung quanh có mọi dợ không, nhớ cẩn thận chút, đám người này trông có vẻ ngu ngốc nhưng kỳ thật rất thông minh, âm thầm mai phục cũng vô cùng lợi hại, còn tay súng bắn tỉa, ít nhất hiện tại họ không xem chúng ta là mục tiêu, đợi chấm dứt nhiệm vụ rồi tìm họ sao. Không phải không tìm mà phải phân rõ cái nào quan trọng hơn. Hơn nữa tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, nếu mục tiêu của hai bên đều là mọi dợ, tất nhiên hỏa trùng sẽ không xem tay súng bắn tỉa là kẻ địch, dù tìm được cũng là muốn lôi kéo họ gia nhập hỏa trùng, chứ không phải đuổi giết hai người này. Hiện giờ Đại Thạch Sơn được chia thành 39 khu vực, chuyện B. 5092 cần làm là rà soát 39 khu vực này. Hôm nay họ đi qua 12 khu vực mới đụng phải mọi dợ rồi. Dựa theo tình hình chiến đấu lúc trước, Đại Thạch Sơn có ít nhất hơn 400 mọi dợ. Đối với việc này, B. 5092 cũng không để ý lắm. Mấy chục tổ đội này chỉ là binh sĩ điều tra mà thôi. Một khi đụng phải mọi dợ, hắn sẽ lập tức điều binh sĩ gia nhập chiến trường, tiêu diệt sạch chúng. Chẳng qua họ tìm tòi cả 12 khu vực mà những tiểu đội khác vẫn chưa đụng phải mọi dợ. Xem ra muốn quét sạch Đại Thạch Sơn cũng cần vài ngày thậm chí là nửa tháng. Trưởng quan, làm sao bây giờ? Đội trưởng dò hỏi. B. 5092 lạnh lùng nói. Hiện tại đi tìm hai tay súng bắn tỉa kia đi, ít nhất cũng xác định được vị trí bắn của họ, ta cũng muốn phán đoán thực lực hai người này. Tay súng bắn tỉa nhất định đã rời đi, không có tay súng bắn tỉa nào ngu ngốc ở lì một chỗ sau khi bắn. Thế nhưng chỉ cần xác định được vị trí bắn của họ, B5 có thể xác định được tầm bắn của đối phương. Kết quả mãi tới trạng vạng họ mới phát hiện ra manh mối của hai tay súng bắn tỉa ở khu vực số 13. B. 5092 nhíu mày, khó trách không tìm được hai tay súng bắn tỉa, thì ra họ ở khu vực 13 ngắm bắn khu vực 12. Hiện tại B5 dùng bút đánh dấu vị trí của tay súng bắn tỉa, sau đó bắt đầu đo đạc khoảng cách nhắm bắn. Bấy giờ hắn không khỏi kinh ngạc phát hiện, tầm bắn của hai tay súng bắn tỉa là 1200m, còn xa hơn cả khoảng cách 900m hắn nghĩ. Hơn 1200m, đây cũng coi như cực kỳ ưu tú trong số tay súng bắn tỉa rồi, từ khi nào Đại Thạch Sơn lại có nhân tài này? B. 5092 cúi đầu trầm tư, hắn nhìn sĩ quan phụ tá. Gần đây có tin gì về hai tay súng bắn tỉa phối hợp với nhau không? Hai người này lợi hại như thế, nhất định sẽ có chút tiếng tăm. Sĩ quan phụ tá nói. Ta sẽ chuyển yêu cầu của ngài cho cục tình báo, để họ tìm kiếm mục tiêu hiểm nghi. Chẳng qua chuyện này cần thời gian nhất định, chưa chắc sẽ có kết quả chúng ta muốn. Được. B. 5092 gật đầu. Ngươi cũng tỉ mỉ suy nghĩ chút đi. Gần đây có tay súng bắn tỉa nào nổi danh không? Ngược lại ta có biết một tổ hợp đặc biệt, có tay súng bắn tỉa rất lợi hại, có điều họ chỉ có một tay súng bắn tỉa thôi. Sĩ quan phụ tá nghi ngờ nói. Ngài nói người điều khiển mặt nạ bạc à? Đúng rồi, là hai người họ. B. 5092 nói. Binh sĩ hô thông qua máy truyền tin. Trưởng quan, chúng ta phát hiện ra vị trí khả nghi, nơi này có dấu vết người từng nằm sấp. Nói xong, tiểu đội này bắt đầu đi về phía 11 giờ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh 1 km từ vị trí trung tâm. Tuy B5 chỉ ngồi trong xe chỉ huy nhưng vẫn chờ đợi xem có tìm ra được gì không, chẳng qua hắn cũng không quá chờ mong, chung quy bây giờ cũng cách thời gian nổ súng 4 tiếng. Vào lúc này, trong máy truyền tin vang lên tiếng kinh hô. Nơi này có hai thi thể mọi rợ. B5 sừng sốt. Báo cáo tình huống cụ thể. Đội trưởng đi tới nơi thì thấy hai thi thể mọi rợ đã được cành cây che lại đơn giản nên rất dễ bị phát hiện. Không phải bị súng bắn. Đội trưởng tiểu đội kiểm tra thi thể rồi báo cáo. Trong hai người này, một người bị lợi khí đâm qua cổ, cũng không biết vũ khí sắc bén thế nào lại có thể cắt đứt xương cổ, tên còn lại bị người đâm xuyên qua ngực, cánh tay trái đã đứt lìa. Ta nghi ngờ mọi rợ bị đâm qua cổ là đánh lén, còn lại là do phát hiện ra nhưng bị đối phương kịp thời chém đứt tay trái rồi đâm vào tim gã. Báo cáo hoàn tất. B. 5092 nghe xong thì trầm tư suy nghĩ, hắn thậm chí có thể thông qua báo cáo đơn giản mà tưởng tượng ra bộ dáng huyết dịch tán loạn khi đó, cũng tưởng tượng ra được kẻ giết mọi rợ hung ác cỡ nào. Lưỡi đao cắt vào bắp tay mọi rợ, cắt qua xương cốt cứng rắn, khi cánh tay rơi xuống, hai mắt mọi rợ kinh ngạc nhìn kẻ địch, két địch đâm xuyên qua ngực mọi rợ, một kích chí mạng, hành động lưu loát vô cùng. Thế nhưng B. 5092 nghĩ mãi không thông, hắn cứ tưởng là hai tay súng bắn tỉa. Sao đột nhiên lại thành một cao thủ cận chiến thế? Tay súng bắn tỉa còn có chiến hữu khác à? Hay là hai người này đều là tay súng bắn tỉa? Lúc trước B5 còn lo hai người này đụng phải tay súng bắn tỉa ở khoảng cách gần sẽ rất nguy hiểm. Hiện tại xem ra phe gặp nguy hiểm chính là đám mọi rợ kia. Thu đội. B. 5092 nói. Đêm nay cắm trại, cảnh giới cấp 1, phòng ngừa mọi rợ đánh lén. Nói xong, hắn đóng thiết bị truyền tin lại, phụ tá hỏi. Trưởng quan. Liệu hai tay súng bắn tỉa có trở thành tai họa ngầm của chúng ta không? B5 lắc đầu. Không cần nghĩ nhiều vậy, bây giờ có thể đẩy lùi kẻ địch thì đều là bằng hữu, còn sau này có phải hay không cứ đợi chiến tranh kết thúc lại nói. Khi người đang ở nơi hoang dã, xung quanh là kẻ địch thì ngàn vạn lần không được nhóm lửa, vì đống lửa kia sẽ khiến người trở thành bia ngắm trong đêm đen. Hai người Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận ngồi dưới một tán cây đại thụ rậm rạp vừa vặn có thể che giấu thân hình của họ trong đêm. Này. Người dáng chịu chút. Nhâm Tiểu Túc móc một khối chocolate trong không gian ra, đưa cho Dương Tiểu Cận. Ta cảm thấy mọi rợ trên Đại Thạch Sơn không nhiều lắm. B. 5092 tiêu diệt xong đám này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Ừ. Dương Tiểu Cận nhận lấy chocolate, nhẹ nhàng cắn một cái. Kế tiếp ngươi tính làm gì? Mọi rợ rất thích đánh lén, vô cùng xảo trá. Tốt nhất đừng để chúng ta bị lật thuyền trong mương. Không phải xảo trá. Nhâm Tiểu Túc lắc đầu. Có lẽ ngươi ít tiếp xúc mọi người, thế nhưng ta nhận ra một loại khí tức quen thuộc trên người chúng, khí tức thuộc về thợ săn, giống như mèo hoang vậy, khi ngươi đưa lưng về phía chúng, bản năng của chúng sẽ nổi lên và đánh lén ngươi, thậm chí chúng còn không cân nhắc liệu đánh lén có thành công không. mà đám mọi rợ phương Bắc chuyên đánh lén này hẳn là bản năng của thợ săn. Sau khi rời khỏi cứ địa, Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận giả vờ đi về phía đông, thế nhưng quanh cơ nửa ngày lại tới Đại Thạch Sơn. Lên núi xong, Nhâm Tiểu Túc lập tức phát hiện ra thói quen của đám mọi rợ này. Những người này xem binh sĩ hỏa chủng như con mồi mà tấn công. Có lẽ rất nhiều người đều cho rằng đây chỉ là mai phục bình thường. Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc phát hiện vị trí đám người này ẩn núp là vị trí cuối cơn gió. Khi đối mặt với con người, thì thật chúng không cần tránh rõ làm gì. Khứu giác con người không tốt lắm, chỉ khi đi săn đám dã thú mới cần chú ý điểm này, tránh để con mồi ngửi được mùi. Một lần có thể chỉ là ngẫu nhiên, thế nhưng hai lần liên tiếp thì không phải. Đây là thói quen trong tiềm thức của đối phương. Rốt cuộc phương Bắc có bộ dáng gì? Dương Tiểu Cận khó hiểu. Nếu mỗi người đều là thợ săn thì có chút khoa trương rồi. Chúng thế nào cũng vậy thôi. Nhâm Tiểu Túc cười lạnh, bàn về chuyện đi săn thì mọi rợ phương Bắc thật sự không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa, nơi này là phía Nam, sân nhà của Nhâm Tiểu Túc. Dù đối phương thành thạo cỡ nào cũng không thể so với Nhâm Tiểu Túc. Dương Tiểu Cận nhìn Nhâm Tiểu Túc một cái. Có kế hoạch gì không? Nhâm Tiểu Túc cười hắc hắc. Nói cái khác đi, hay chúng ta nói về chủ đề nhạy cảm hơn chút. Chủ đề nhạy cảm, Dương Tiểu Cận nghi ngờ trong chốc lát. Nói về chính trị của Trung Nguyên được không? Nhâm Tiểu Túc. Ý ta không phải như vậy, Dương Tiểu Cận liếc mắt nhìn. Được nha, đúng là lá gan người ngày càng lớn, không tệ không tệ. Khục khục, quá khen. Ánh sao trên trời như biển, hai người ngồi sánh vai với nhau, ngẩng đầu nhìn ánh sáng trên cao, Dương Tiểu Cận đột nhiên hỏi. Về sau tới Tây Bắc rồi ngươi muốn làm gì? Nhâm Tiểu Túc nhìn lên trời, suy nghĩ đột nhiên bị kéo về nơi xa. Ta muốn xem bên ngoài cứ điểm 178 thế nào, sau đó trở về cứ điểm 178, có lẽ ta sẽ làm một bác sĩ phẫu thuật tim, sau đó mỗi tháng lãnh lương nuôi người nhà, khi về tới nhà, ta sẽ tháo khăn quàng cổ treo lên, nói với người ta về rồi, sau đó uống canh còn đang được hâm nóng. Những lời này khiến Dương Tiểu Cận không khỏi ngây người, không biết vì sao hình ảnh đó như đang hiện ra trước mắt nàng, khiến cô gái có chút chờ mong. Theo lời Nhâm Tiểu Túc nói, thì thật hắn chỉ muốn có một gia đình yên ổn mà thôi. Mong ước bình thường như trồng cây hay làm bác sĩ, sau khi về nhà có vợ hiền con ngoan, đây thật sự là một nguyện vọng vô cùng bình thường. Thế nhưng nguyện vọng vô cùng bình thường đó lại trở thành hy vọng xa vời trong thời đại này. Người không định làm thiếu soái à? Dương Tiểu Cận hiếu kỳ hỏi. Ta có tư cách gì làm thiếu soái đâu? Nhâm Tiểu Túc ngồi dựa vào thân cây. Kỳ thật ta cũng không biết vì sao Trương tiên sinh lại nhìn chúng ta nữa, nhưng ta cảm thấy hắn nên tìm một người thành thục hơn mới đúng. Đối với chức vị này mà nói, tuổi của ta còn quá nhỏ để đảm nhiệm, tuy ta biết hắn không để ta làm ngay, thế nhưng ta cảm thấy đi một mình đã quen rồi, có thể sẽ không gánh nổi cái trách nhiệm này đâu. Không sao, người muốn thế nào cũng được. Dương Tiểu Cận nhìn bầu trời mênh mông. Đúng rồi, về sau người muốn làm gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Thật lâu sau Dương Tiểu Cận vẫn không nói gì, mãi tới khi nàng chậm rãi dựa vào vai Nhâm Tiểu Túc, nhỏ giọng. Sau này sẽ nói với ngươi. Trên chiến trường đầy huyết tinh này, không ai nghĩ tới sẽ có một cặp thiếu nam thiếu nữ đang dựa vào nhau thế này. Thế giới rộng lớn, nhân tình ấm áp lại không nhiều. Sống trong thời đại hắc ám đầy phản bội và dụng lợi này, chỉ cần có một chút hy vọng cũng có thể khiến mọi người dễ chịu hơn. Sáng sớm, B-5092 dẫn quân sẽ chủ lực tới nơi trú quân, và chục người phụ trách việc bếp núc đang xách thùng sắt tới bờ sông, múc nước nấu cơm. Nhân số binh sĩ chủ lực lên tới mấy vạn người, họ không thể nào đem nước theo suốt dọc đường được. Vì thế trên đường đi, đại quân đều đi dọc bờ sông. Binh sĩ hai người khiêng một thùng sắt lảo đảo đi tới, một binh sĩ thần bí nói. Các người nghe trình sát doanh nói chưa, hôm qua họ đụng phải mọi rợ trên núi, thiếu chút nữa mất đi một tiểu đội, may mà có hai tay súng bắn tỉa ra tay cứu giúp. Ta có nghe nói, đội trưởng tổ bếp nói. Không biết hai tay súng bắn tỉa đó ở đâu ra, nghĩ một chút là thấy kích thích rồi, nếu không phải ánh mắt ta không tốt. Nói không chừng đã thành tay súng bắn tỉa rồi. Người nhìn tay súng bắn tỉa trong đội xem, ngay cả cơm cũng được phân nhiều hơn những người khác. Trong bộ đội, nhận được tiểu táo là chuyện rất có mặt mũi. Thế nhưng khi họ đi tới bờ sông thì đột nhiên bọt nước văng lên, một cái rìu to bổ xuống thông qua lớp bọt nước kia, chém tới trước mặt binh sĩ hỏa chủng. Bấy giờ đã có người không tự chủ được mà hét ầm lên. Một rìu này thật sự quá đột ngột, chẳng ai ngờ mọi rợ lại trốn gần sông, bất ngờ đánh lén cả. Không chờ rìu bổ tới binh sĩ hỏa chủng, họ chợt thấy một đóa hoa máu xuất hiện trên đầu đám man rợ. Tay súng bắn tỉa, huyết vụ lan tràn trong không khí, bất quá một phát súng này cũng không dọa cho đám mọi rợ còn lại rút lui. Ba tên mọi rợ còn lại cầm rìu trong tay tiếp tục xông lên, chẳng khác nào đám quỷ nước cả. Lúc đi lấy nước, mọi người không đem theo vũ khí, nói thật họ không ngờ sẽ có kẻ địch núp ở đây. Một tên mọi rợ quát. Không được lùi bước, tay súng bắn tỉa ở đây chúng ta cũng không thoát được, chém giết được bao nhiêu thì chém giết bấy nhiêu. Sau lưng chúng là sông, mỗi lần nữa nhảy vào cũng cần thời gian. Vì thế dám mọi rợ biết rõ chúng phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng trước khi chết chúng cũng muốn kéo theo mấy cái đệm lưng. Ba tên mọi rợ còn lại tiếp tục tấn công người làm bếp, hành động chúng rất nhanh, không chờ binh sĩ hòa chủng kịp chạy được hai bước đã có hai viên đạn bắn tới, trực tiếp xuyên qua ngực của hai tên mọi rợ. Binh sĩ sợ tới mức ném cả thùng nước đi, kết quả lại phát hiện bốn tên mọi rợ trong chớp mắt nay chỉ còn có một. Họ chưa kịp tỉnh hồn thì đội trưởng tổ bếp núc hùng ác hô. Bình tĩnh lại đi, chỉ còn có một tên thôi, nếu như vậy chúng ta cũng không làm gì được thì trở về xấu hổ chết đấy, cùng xông lên giết chết hắn đi. Bấy giờ, quyết tâm của đám người này bộc phát, tuy bình thường họ không đánh giặc nhưng từng thông qua huấn luyện binh sĩ chính quy. Trong lúc nói chuyện, binh lính không lùi bước nữa mà ngược lại chậm rãi tiến tới gần mọi rợ. Chỉ trong 5 giây, đám binh lính chuyên lo việc bếp núc bất ngờ tạo thành trận hình chiến đấu. Mọi rợ lạnh lùng cầm rìu trong tay, cười lạnh rồi vung rìu lên công kích người đối diện. Đội trưởng nổi giận hét ầm lên, nhào tới. Chê hắn! Thế nhưng tay súng bắn tỉa không tính cho họ cơ hội nở mày nở mặt, tiếng súng ầm ầm vang dội vang lên bên tai. Mọi rợ cuối cùng bị bắn trúng, áo da trên người bị rách toát ra. Chiến đấu xảy ra nhanh cũng kết thúc nhanh, một đám người có chút mờ mịt đứng nhìn, như vậy là kết thúc rồi. Đội trưởng nói với binh sĩ. Nhanh đi báo cho trưởng quan, bảo chúng ta vừa bị mọi rợ phục kích. Nói xong, hai binh sĩ lo bếp núc điên cuồng chạy về quân doanh, hơn 10 phút sau liền quay lại, dẫn theo đám người của P-5092 tới. Một đám binh sĩ vây quanh P-5092, trong tay họ là tấm chắn, sợ bị tay súng bắn tỉa nhắm tới. Kết quả P-5092 khoát tay. Cất hết đi, các người che chắn như thế ta không thấy gì cả. Sĩ quan phụ tá sốt ruột nói. Trưởng quan, thân thể ngài không gánh nổi súng bắn tỉa đâu. B-5092 đẩy binh sĩ bên người ra, cười nói. Yên tâm, hai tay súng bắn tỉa kia không phải kẻ địch của chúng ta, không cần sợ. Giờ khắc này, Nhâm Tiểu Túc đứng ở phía xa, thông qua kính ngắm thấy được P-5092 đang đi tới thi thể mọi rợ. Là P-5092 phải không nhỉ, dường như hắn không sợ tay súng bắn tỉa, lá gan vẫn rất lớn nha. B-5092 ngồi xổm xuống bên cạnh, lạnh lùng hỏi. Các ngươi bảo tới múc nước thì bị chúng phục kích đúng không? 2T4 xuống dưới sông tìm xem có manh mối gì không? Nói xong, 2T4 cởi áo khoác lội xuống dòng nước lạnh giá, ngay sau họ leo lên bờ. Hẳn những tên mọi rợ này đã sớm mai phục ở đây, đáy sông vẫn còn xương cá đã bị ăn sạch. Đám mọi rợ núp dưới sông không qua chế biến gì mà trực tiếp ăn tê cá sống. B-5092 gật đầu. Đám tôn tử này đúng là thích đánh lén ghẻ nhỉ, đối phương đoán được sáng nay chúng ta chắc chắn sẽ tới bờ sông lấy nước nên sớm mai phục tại đây, truyền lệnh xuống cho ta, mọi người chú quân luôn phải đem theo súng và lựu đạn, khi binh sĩ bếp núc, xây dựng, bảo trì ra ngoài đều phải có 2 tiểu đội đi theo hộ tống. Đã rõ, phụ tá nhớ kỹ, thế nhưng P-5092 vẫn có điều khó hiểu. Đám mọi rợ này đều là một súng mất mạng, ngay cả chúng ta cũng không biết mọi rợ núp ở đây. Hai tay súng bắn tỉa kia vì sao phát hiện được. Loại cảm giác này thật sự rất kỳ quá, cứ như mọi rợ vốn là thợ săn nhưng không ngờ bản thân lại trở thành con mồi của người khác. Đám mọi rợ khoe khoang kinh nghiệm săn bắt của mình, đùa bỡn người Trung Nguyên. Thế nhưng chúng không ngờ nơi này còn có thợ săn nhiều kinh nghiệm hơn, họ xem chúng là con mồi, hơn nữa họ còn đoán được chúng muốn làm gì và núp ở đâu. B-5092 ngẩng đầu nhìn về phía bờ sông, vẫy tay về phía Nhâm Tiểu Túc và Dương Tiểu Cận bày tỏ lòng biết ơn. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ. Tên V năm này cũng có chút bản lĩnh nha, đi thôi, tiếp tục tìm đám mọi rợ khác. Nhâm Tiểu Túc tin chắc B-5092 không thể tìm được họ, ngay cả hắn muốn nhìn rõ cũng nhờ vào kính ngắm, hẳn đối phương đã dựa vào vết đạn trên thi thể mọi rợ mà đoán hướng đạn. Phụ tá bên cạnh P-5092 nhìn trưởng quan vẫy tay thì nghi ngờ hỏi. Trưởng quan, ngươi biết hai tay súng bắn tỉa đó ở đâu hả? Không có. B-5092 cười. Những ta biết họ đang ở đó. Được rồi, quay về thôi, 1 giờ sau lại lên đường. Hôm nay chúng ta tìm hết 12 khu vực kia, quét sạch đám mọi rợ xung quanh đây. Chúng ta mặc kệ hai tay súng bắn tỉa kia à? Chiến trường đột nhiên xuất hiện nhân tố không xác định, nói không chừng sẽ quấy nhiễu kế hoạch tác chiến của chúng ta đấy. Ít nhất chúng ta cũng phải liên lạc được với họ chứ. Nếu họ có thể phối hợp hành động với chúng ta thì tốt hơn. Phụ tá nói. kệ đi. B. 5092 trêu chọc. Người không biết chỉ hai người họ cũng đủ giết rất nhiều người chúng ta à, đây mới là điều quan trọng nhất. Nhớ kỹ, chiến trường chân chính của chúng ta nằm ở phương Bắc, đám mọi giờ ở đây chỉ để chúng ta luyện tập thôi. Trước khi tới phương Bắc, binh sĩ cần có đủ sĩ khí để đối mặt với tình huống tàn khốc hơn nhiều. Một tiếng sau, binh sĩ chủ lực lần nữa chuẩn bị di chuyển hoàn thành nhiệm vụ vây giết ngày hôm nay, thế nhưng họ đột nhiên phát hiện vài chuyện kỳ quái. Báo cáo trưởng quan, tiền tuyến truyền tin, khu vực 17 phát hiện 3 thi thể mọi giờ. Báo cáo trưởng quan, tiền tuyến truyền tin, khu vực 15 phát hiện 2 thi thể mọi giờ. Báo cáo trưởng quan, chỉ nửa ngày, họ phát hiện được hơn 20 thi thể đám mọi giờ, thi thể chúng có tên chết vì bị súng bắn, có tên chết vì bị lợi khí chém. Chỗ phát hiện nhiều nhất là 7 thi thể, rõ ràng chúng từng chiến đấu với ai đó nhưng cuối cùng đều chết sạch. Điều này nói lên có người giúp họ giết mọi giờ trên núi này, hơn nữa còn có thực lực một lần chính diện chém chết 7 tên mọi giờ. Nhìn bộ dáng hẳn là bị tấn công bất ngờ. Phụ tá nhìn hình ảnh 7 thi thể thông qua màn hình và phân tích. Không phải tấn công bất ngờ. B. 5092 lắc đầu nói. Ngươi nhìn địa hình nơi này đi, trước sau chỉ có một con đường, địa hình khá hẹp, một nửa không gian bị bịt kín. Là sao ạ? Phụ tá không ngốc, hắn lập tức nhận ra. Chỉ có chỗ này là có 7 thi thể mọi dợ, khả năng cao chúng phụ trách truy sát hai tay súng bắn tỉa. Kết quả lại bị họ dẫn dụ tới đây, chỗ này địa hình đặc biệt, mọi dợ đánh không lại cũng chẳng thể chạy. Không sai. B. 5092 gật đầu. Nếu 7 tên này chạy trốn, muốn bắt lại phải tốn không ít công sức, thế nhưng nơi này chỉ có một đường ra vào, dù mọi dợ có chạy cũng chỉ chạy được về một phía. Hai tay súng bắn tỉa này cũng hung ác quá rồi. Phụ tá nghi ngờ nói. Thế nhưng một lần muốn giết 7 man dợ, chắc chắn đối phương phải là siêu phàm giả. Không chỉ có thế. B. 5092 lắc đầu. Hai người nọ không bị thương, hơn nữa còn trên cơ đám mọi dợ. Ta tin dù có nhiều hơn 7 tên thì kết quả cũng như vậy. Họ chỉ giết 7 tên mọi dợ vì chỉ có 7 tên này đuổi theo họ chứ không phải họ chỉ giết được 7 tên. Vì thế rất khó để đám B. 5092 phỏng đoán được thực lực của tay súng bắn tỉa. Họ chỉ biết đối phương rất lợi hại mà thôi, dù tên năm có tới chỉ sợ cũng không hơn là bao. Mà trên thế giới này không có nhiều loại người như thế. Phụ tá nghi ngờ. Ngài nói xem, có khi nào họ chính là người điều khiển mặt nạ sắt không? Cũng có thể, nếu là hắn thì có thể giải thích được mọi chuyện rồi. B. 5092 gật đầu. Tiếp tục tìm tin tức, đánh dấu lại những nơi phát hiện thi thể mọi dợ trên bản đồ cùng số lượng chúng tử vong. Tham mưu tác chiến nhanh chóng làm việc theo phân phó của trưởng quan. Kết quả khi đánh dấu xong, mọi người phát hiện trên bản đồ chẳng chỉ dấu đỏ. B. 5092 cảm khái. Phạm vi hoạt động của họ quá lớn, chỉ nửa ngày đã giết hơn 50 mọi dợ, đợi thêm 2 ngày chắc họ giết sạch mọi dợ của cả Đại Thạch Sơn này luôn. Chẳng qua điều khiến B. 5092 không hiểu là hai tay súng bắn tỉa này làm cách nào để tìm ra nơi ẩn núp của mọi dợ, dường như họ rất hiểu đám người từ phương Bắc này. Bấy giờ, tiếng súng vang lên từ máy truyền tin, phụ tác lạnh tĩnh hỏi. Có chuyện gì? Báo cáo trưởng quan. Vừa rồi cách chúng ta tầm 400 mét có âm thanh súng bắn tỉa, ta cảm thấy tay súng bắn tỉa cách chúng ta rất gần. Trong lúc nói chuyện, lại một tiếng súng nữa vang lên, ngay sau đó là tiếng súng liên tiếp truyền tới, dường như đang phát sinh giao tranh cực kỳ kịch liệt. B. 5092 quyết định thật nhanh. Tìm mục tiêu xạ kích của họ và tới gần, đừng tiếp cận hai tay súng bắn tỉa. Nói xong, 10 tiểu đội phụ trách bắt đầu di chuyển và thăm dò. Dường như bộ dáng 400 mét rất gần nhưng với địa hình phải trèo đèo lội suối thì phải mất chừng 10 phút mới chạy tới. Lúc họ tới chiến trường, âm thanh súng ngắm đã dừng lại, tay súng bắn tỉa chẳng biết đã đi đâu rồi. Ngay sau đó, binh sĩ hỏa chủng bắt đầu tìm kiếm vị trí bắn của hai tay súng. Dựa vào tiếng vang của âm thanh, họ tìm kiếm trong vòng 1.5 km xung quanh đó. Nếu là tay súng bắn tỉa bình thường, thì thật họ chỉ cần tìm trong bán kính 800 mét mà thôi. Đại đa số tay súng bắn tỉa bắn được với cự ly 800 đã là rất lợi hại rồi. Thế nhưng hai tay súng bắn tỉa họ đang tìm lại quá mạnh, là người nổi bật nhất trong số những tay súng bắn tỉa. Rất nhanh, họ phát hiện một chiến trường ở chỗ bờ sông. Lúc này dọc theo bờ sông là thi thể 20 tên mọi dợ, một đường kéo thẳng tới cánh rừng. Huyết dịch của đám mọi dợ không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cả một vùng bùn đất. Trên mặt đất là các túi nước được tạo thành từ da thú rải rác khắp nơi, túi nước có nút lọ, bên trong trống không. Binh sĩ hỏa chủng dần nhích tới gần, hiệu lệnh được phát ra từ máy truyền tin. Kiểm tra từng dấu chân trong rừng, xác nhận trong đám người này có tên nào bỏ trốn không. Rất nhanh, binh sĩ hỏa chủng đã báo cáo. Xác nhận toàn bộ mọi dợ đều bị giết bên bờ sông, trong rừng chỉ có dấu chân tới chứ không có dấu chân rời đi. Vì quanh bờ sông là bùn đất ẩm ướt mà người mọi dợ lại có hình thể khổng lồ nên chắc chắn sẽ để lại dấu chân. B. 5092 ngồi trong xe chỉ huy nhíu chặt mày. Cho nên hai tay súng bắn tỉa đã biết trước đám mọi dợ đã tới đây nên sớm mai phục sẵn. B. 5 nhìn bản lồ, không thấy nơi này có gì đặc biệt. Kỳ quái, vì sao họ biết mọi dợ sẽ tới đây lấy nước? Trên núi có ba nhánh sông cùng hơn 10 dòng suối nhỏ, sao lại chọn nơi này? Phụ tá nghi ngờ. Đây hẳn là bản lĩnh đặc thù của họ. B. 5 thở dài. Buổi sáng đám mọi dợ đoán chắc sẽ có binh sĩ tới bờ sông lấy nước nên tiến hành mai phục, không may lại đụng độ tay súng bắn tỉa. Tới trước, đám mọi dợ cũng vì chuyện lấy nước bị tay súng bắn tỉa mai phục lại. Loại cảm giác này chẳng khác nào biết trước có người mai phục nhưng không thể không tiến vào. Vốn binh sĩ hỏa trùng còn cảm thấy bản thân chẳng khác nào con mồi trong quá trình tìm kiếm mọi dợ. Mà bây giờ, khi thợ săn chân chính đã tới, mọi dợ lập tức trở thành con mồi. B. 5092 chỉ huy thông qua máy truyền tin. Để khẩu phần lương thực đem theo ở chỗ đó, im lặng rút lui, đừng lại gần. Phụ tá hỏi. Ngài muốn tiếp tế lương thực cho họ. Chưa chắc họ sẽ lấy, nhưng ta tin họ có thể nhận ra thiện ý của ta. B. 5092 nói. Trong lúc nói chuyện, B. 5092 nhìn chằm chằm vào bản đồ rồi đánh dấu vị trí vừa rồi lên, cùng ghi lại con số tử vong của mọi dợ. Lúc này hắn chợt phát hiện. Tay súng bắn tỉa giết người theo hình cánh quạt. Sao ta cảm thấy trước giờ họ chỉ ở một chỗ lại có thể đuổi đánh mọi dợ ở bốn phương tám hướng thế này? Trong kế hoạch của B. 5092, hắn tính sẽ bước cho mọi dợ tới hẻm núi Long Đàm sau đó toàn diệt. Kết quả đối phương cũng làm giống như kế hoạch của hắn. Là đối phương vô ý hay thông qua sự di chuyển của lính trinh sát mà đoán được ý đồ của hắn rồi phối hợp hoàn thành. Nếu là cái sau, trực giác của tay súng bắn tỉa này quá nhạy bén rồi.